Hôn ước, chương 17, góc truyện audio.com. Trong khi tin tức Hàn Trình cùng Tân Hoan đi ăn vụng ở khách sạn truyền đến náo nhiệt ở trên mạng, Hạ Thiên đang nằm trên giường trong phòng, ngủ ngon lành. Buổi chiều sau khi tan học, Hàn Trình quả nhiên ở cổng trường chờ cậu. Hàn Trình cố ý bồi thường cậu từ lúc đón cậu về nhà, không hề tranh thủ xử lý công việc, chỉ đơn thuần đưa cậu đi ăn cơm, nói chuyện phiếm. Tuy rằng trên cơ bản đều là một mình Hạ Thiên làm nhảm, nhưng Hàn Trình vẫn tỏ ra hứng thú với lời Hạ Thiên nói, y luôn chăm chú lắng nghe, thường thường đáp lại vài câu. Thái độ không giống như trưởng bối lấy lệ kia, làm Hạ Thiên thực vui vẻ. Cậu có thể cảm giác được Hàn Trình vừa coi trọng lại tôn trọng mình. Đương nhiên, cậu không hề hay biết rằng, Hàn Trình thông qua buổi nói chuyện này củng cố cái suy đoán kỳ phản nghịch trong đầu hắn xa tít tắp so với thực tế rồi. May là, mặc kệ nói gì làm gì, cảm xúc Hạ Thiên lơ đãng biểu hiện ra đều rất tích cực, điều này làm cho Hàn Trình yên tâm không ít. Tâm trạng Hàn Trình khá tốt, phá lệ thay Hạ Thiên rót chút vang đỏ. Thường ngày ở nhà, Hàn Trình chưa bao giờ cho Hạ Thiên uống rượu, bia còn không được. Trước kia Hạ Thiên cũng chưa từng thử qua rượu, hôm nay nếm một chút, bên cạnh là đồ ăn Pháp, cậu cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, uống hết ly kia cậu hướng ánh mắt trông mong nhìn Hàn Trình bó tay, lại tiếp tục vì cậu mà rót thêm ly nữa. Uống hết ly thứ hai, vô luận Hạ Thiên trong tối ngoài sáng ám chỉ, Hàn Trình cũng không cho cậu uống thêm một giọt nào nữa. Chính y cũng không uống nữa, mà cùng Hạ Thiên thưởng thức nước chanh. Mặc dù vậy, Hạ Thiên vẫn cứ bị say, trước khi rời khỏi khách sạn, mặt Hạ Thiên đã đỏ bừng bừng, còn nói nhiều hơn hẳn ngày thường, khi bước xuống bậc thềm của khách sạn, Hàn Trình lo Hạ Thiên đi đứng không vững, liền khẽ ôm eo cậu đi xuống. Mà paparazzi chụp được lại chính là cái cảnh ôm eo kia. Lúc ấy đã sắp 9 giờ, dưới ánh đèn lộng lẫy, biểu cảm trên mặt Hàn Trình bình thường, đôi mắt lại cảnh giác nhìn dưới chân Hạ Thiên, tay phải khẽ đỡ bên hông Hạ Thiên, lo lắng chẳng may cậu bước hụt một cái, sẽ bị ngã mất. Tuy là chụp lén, nhưng trời xui đất khiến thiên thời địa lợi ra làm sao, ấy thế mà ánh sáng vừa đủ chụp rõ chân dung cả hai, tạo thành bức tranh cảnh đêm mỹ lệ vô cùng. Đương nhiên đây là ảnh chụp ban đầu mà thôi, sau khi làm mờ mặt Hạ Thiên, cộng thêm cái tít quá mức ái muội, hương vị yêu đương vụng trộm quả thực không thể rõ ràng hơn được nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Thiên tỉnh dậy, mở máy tít tít tít mấy chục cái tin nhắn chen nhau gửi tới, thiếu chút rung đến tê tay. Hạ Thiên còn đang choáng váng, đọc hết số tin nhắn, đầu óc vẫn ngây ra, tối qua Hàn Trình lén ra ngoài ăn vụng. Mặc dù hôm qua có uống chút rượu, nhưng đâu có say lắm đâu, về đến nhà rồi Hàn Trình còn nấu canh giải rượu cho cậu uống, ý thức vẫn luôn thanh tỉnh, xác định Hàn Trình vẫn luôn ở bên mình mà. Vậy thì y đi ăn vụng với ai? Cậu mở trang web nhập vào mấy từ mấu chốt ấn tìm kiếm. Nháy mắt hiểu ra vấn đề. Hạ Thiên giờ khóc giờ cười, đọc thử mấy câu thế mà mặt lại có chút hồng. Hơn 7 giờ tối, Hàn Trình cùng bạn trai đến khách sạn, 2 giờ sau rời khỏi khách sạn, bạn trai sắc mặt ửng đỏ, quá mức hấp dẫn, Hàn Tổng không còn mặt lạnh như xưa, ôn nhu săn sóc, ra đến cửa khách sạn còn cẩn thận ôm eo, dường như sợ bạn trai bị té, chi tiết nhỏ ái muội. Góc truyện audio.com, không ngừng, làm người ta khó lòng không nghĩ tới rốt cuộc trong 2 giờ ở khách sạn kia cả hai đã làm những gì, đến mức cậu bạn trai ấy cạn kiệt thể lực không thể chống đỡ nổi. Tên này viết đều là cái gì thế à? Hạ Thiên mặt đỏ tai hồng, trà sát mặt tay nắm chặt di động, kéo xuống xem tiếp. Nhưng mà, nghe trên phố đồn, tháng trước Hàn Tổng đã làm lễ cưới ở nước ngoài, không biết phu nhân Hàn Tổng nhìn đến ảnh chụp kia, sẽ có cảm giác ra sao? Hạ Thiên thống khổ che mặt, hiện tại cậu không dám nghĩ đến điều gì hết. Cùng lúc đó, trong một căn phòng ngủ khác ở tầng 2, Hàn Trình bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Người biết số cá nhân của y không nhiều, lại còn dám gọi vào lúc này lại càng ít. Hàn Trình nhíu nhíu mày, đứng dậy xuống giường, cầm di động nhìn xem. Là Nguyễn Tư Hòa gọi tới. Hàn Trình ấn nút nghe, không đợi y lên tiếng, giọng nói đầy bất mãn của Nguyễn Tư Hòa đã xông tới. Vừa mới dậy, Hàn Trình vâng một tiếng. Nguyễn Tư Hòa đè nén cơn tức xuống. Chuyện tối hôm qua rốt cuộc là thế nào? Còn đêm nay mẹ còn định đi tới chỗ Miên tiên sinh để chúc thọ thái thái nhà hắn, Chu Vận cũng sẽ tới, tin tức như vậy vừa mới lan truyền, giờ hai ta gặp mặt, cuộc gặp gỡ này quá là đẹp mặt đi. Hàn Trình nhíu mày, y đi đến bàn làm việc, khởi động máy, mở trang tin tức. Nghiêm Lệ Hoa cũng sẽ đi, ây ra mẹ đã tưởng tượng ra cái bản mặt vui sướng khi người gặp hỏa của mụ. Hàn Trình à, mẹ từng nói sau khi kết hôn sẽ không quản chuyện riêng tư của con, nhưng con có thể giữ cho mẹ chút mặt mũi được không hả? Trước mẹ gần như làm lời tuyên thệ đảm bảo với Chu Vận, mà giờ con lại. Hàn Trình chậm rãi nhìn hết bài báo, ngắt lời bà. đó là Hạ Thiên, Nguyễn Tư Hòa. Hàn Trình nhìn kỹ ảnh chụp, biên tập cực cẩn thận, mấy tấm ảnh chụp kia tấm nào cũng làm mờ triệt để khuôn mặt Hạ Thiên, đã vậy hôm qua Hạ Thiên lại còn mặc quần áo với giày mới, che chắn đến như vậy, căn bản không thể nhìn ra đó là ai. Chuyện tối hôm qua, nếu nói con làm sai điều gì đó là không nên cho cậu ta uống rượu. Hàn Trình mở thêm mấy trang tin tức khác, nội dung giống nhau chẳng khác là bao, xem đi xem lại cũng chỉ có mấy tấm ảnh đó, y tắt trang web, nói, không ngờ tửu lượng của cậu ta kém đến vậy, còn ham uống, đưa về đến nhà con liền cho cậu ta uống canh giải rượu, sau đó nhìn cậu ta ngủ, lúc ấy cũng gần 11 giờ rồi, con không hề đi ra ngoài. Hàn Trình sẽ không bởi vì mấy chuyện như thế này mà nói dối. Nguyễn Tư Hòa hiểu được, lúng túng nói. Mấy tên phóng viên giải trí này thật là hay, thôi được rồi, mẹ sẽ thay con giải thích với Chu Vận, chuyện xui không? Nguyễn Tư Hòa vừa cúp máy, Hàn Trình liền xoa xoa ấn đường, tắt máy tính, đi rửa mặt mũi. Lúc Hàn Trình xuống dưới lầu, Hạ Thiên đã ngồi bên bàn ăn, Hàn Trình quan sát sắc mặt cậu, biết là cậu cũng đã đọc cái bài báo kia. Hạ Thiên thấy Hàn Trình xuống tới nơi, vội tắt trang tin tức giải trí, mở đa nhiệm ra, nhấp vào trò chơi cũ. Trong lòng Hàn Trình buồn cười lắm, y ngồi xuống hỏi. Đầu có đau không? Hạ Thiên thoáng sửng sốt rồi liền bừng tỉnh, cậu lắc đầu cười. Không đau ạ, kỳ thật hôm qua không phải say đâu, chỉ hơi choáng với buồn ngủ tí thôi, cũng thích lắm á. Đúng ra không nên tạo tiền lệ xấu như vậy. Sau này, trừ khi có tôi hoặc mẹ cậu ở bên, thì không được đụng vào rượu. Hàn Trình lo lắng Hạ Thiên không ghi nhớ, nhấn mạnh thêm chút, nếu tôi mà phát hiện ra cậu uống trộm. Hạ Thiên, gocchuyenaudio.com. Nuốt nước miếng, không hiểu vì sao lại có chút chờ mong nhìn Hàn Trình, muốn biết y sẽ làm gì. Hàn Trình bật cười, sao thế, thật sự không định nghe lời tôi. Không phải ạ, Hạ Thiên vội vàng tỏ rõ lòng trung thành, không thể tự ý trộm uống rượu, cháu nhớ kỹ rồi. Hàn Trình gật đầu, đang muốn nói tiếp, chợt điện thoại của Hạ Thiên vang lên tiếng chuông. Hàn Trình liếc nhìn trên màn hình đang hiện ảnh Chu Vận. Hạ Thiên có chút chột dạ liếc Hàn Trình một cái, rồi mới ấn nút nghe. Con à, đã xem tin tức chưa? Bên kia truyền tới thanh âm Chu Vận không được chắc chắn, hỏi, Hạ Thiên. Hạ Thiên lại nhìn Hàn Trình, nói nhỏ, đã xem rồi, nhưng mà mẹ à nghe con nói này. Chu Vận thở phào một hơi, nói, không cần phải nói, đó chính là con, mẹ liếc mắt một cái đã nhận ra rồi, tối qua cũng không còn sớm, hai đứa ra ngoài làm cái gì vậy? Hạ Thiên suy nghĩ chốc lát rồi mới nói. Phải trách con, là con bắt chú Hàn đưa con ra ngoài ăn tối, thế là không ngờ, lại bị người ta chụp được. Hạ Thiên chột dạ nhìn Hàn Trình, đúng lúc chạm phải ánh mắt mang thâm ý khác của y, trong lòng lỡ mất một nhịp. Chu Vận bất đắc dĩ cười nói, sao lại không hiểu chuyện như vậy hả? Hàn Trình bận rộn cả ngày rồi, đừng có bám dính lấy người ta suốt thế. Hạ Thiên dạ vâng đáp lời, Chu Vận lại nói tiếp. Phòng chừng hai ngày này sẽ có nhiều người hỏi tới, đừng có giấu giếm, cũng không cần phải cố sức giải thích rằng mình là người trong ảnh chụp kia bị PTS hành như vậy, mọi người sẽ không tin, mà chỉ nghĩ rằng con quá nhu nhược. Chu Vận sợ con trai cưng bị thiên hạ chê cười, tinh tế dặn dò. Đã là chuyện khó giải thích rõ, dù sao hôn sự của con với Hàn Trình cũng không phải thật sự, liền mặc kệ bọn họ đồn thổi đi, chính con biết rõ là tốt rồi, mấy chuyện lùm xùm vớ vẩn thế này, qua mấy ngày là chẳng ai còn nhớ tới đâu. Hạ Thiên nhoèn cười gật đầu. Dạ, mẹ yên tâm, con không khó chịu đâu, người trong ảnh chính là con sao có thể nổi giận với chính mình chứ? Hạ Thiên lại an ủi Chu Vận vài câu, liền cúp điện thoại. Hạ Thiên nắm điện thoại trong tay, chột dạ lén nhìn Hàn Trình, cười hi hi. Có phải là ngài cũng biết rồi? Hàn Trình gật đầu, Hạ Thiên nhớ tới mấy câu từ sặc mùi ái muội trong bài báo kia, mặt khẽ ửng đỏ, cậu gượng gạo cười cười. Mấy người này chém ghê quá đi, cậu thật không để bụng. Hàn Trình tỉ mỉ quan sát Hạ Thiên, nói tiếp, bị người ta viết thành như vậy, không tức giận. Trong lòng Hạ Thiên giờ phút này đang diễn ra một cuộc chiến đẫm máu giữa thiên sứ với ác ma, giờ mình nên nói là bực bội hay nói không có gì đây? Nếu tức giận, hình như làm hơi quá đi, dù sao cũng là bịa đặt hoàn toàn, với lại mình làm gì có tư cách gì mà nổi giận. Nếu không tức giận thế thì lại càng có vẻ kỳ quái á, bị người ta đơm đặt mình với Hàn Trình yêu đương vụng trộm, nếu mà không tức giận thế chẳng khác nào. Hạ Thiên uống một ngụm sữa bò, nói, không thể nói vậy, kỳ thật cháu hơi bị choáng, lần đầu tiên xuất hiện trên báo tuy rằng lại bị che mặt. Hàn Trình lại cười, không bài xích sao, vẫn chấp nhận được. Hạ Thiên nhớ lại mấy cái tin đồn trăng hoa của Hàn Trình ngày trước, nháy mắt nghĩ tới có khả năng nhiều tin là giả, cậu nhìn Hàn Trình đầy đồng tình, ngài thường xuyên bị bọn họ viết lung tung như vậy đi. Từ 10 năm trước tôi trở về nước thì bắt đầu chưa từng bị bỏ sót. Hàn Trình gật đầu, lạc vào dòng hồi ức nói. Gocchuyenaudio.com Lúc mới bắt đầu sự nghiệp không được thuận lợi, đi bàn chuyện uống đến say mềm, không cẩn thận bị chụp trộm, bị nói thành tên thiếu gia không có chí tiến thủ, gia nghiệp lụn bại nhưng vẫn ăn chơi đàng điếm suốt ngày. Ý cười trên mặt Hạ Thiên nháy mắt biến mất, Hàn Trình vừa ăn cơm vừa nói. Sau đó công việc làm ăn có chút khởi sắc, có một lần vào dịp tiệc mừng công, bị người ta chụp được đứng cùng một vị phu nhân tôi chưa từng gặp mặt, thế là đêm đó liền có tin tôi có thể kéo được cha cô ta góp vốn, là bởi vì giữa tôi với cô ta có giao dịch ngầm không tiện nói ra. Hàn Trình uống một ngụm canh, nói tiếp, về sau không có mấy người dám viết loạn như vậy, nhưng tin tức đời sống cá nhân càng lúc càng nhiều, có cái là thật, có cái tôi còn chưa từng gặp cũng chưa hề nói chuyện với người ấy người nọ, có quỷ mới biết mấy tên phóng viên đó nghĩ thế nào mà lại có thể xào xáo quá mức như vậy. Hàn Trình nhìn thấy khuôn mặt Hạ Thiên căng lên, liền bật cười. Làm sao thế, nổi giận à? Hạ Thiên nín thở, đáp, mấy gã này sao lại có thể như thế? Cho nên từ lâu tôi đã không thèm để ý cũng không bao giờ phí sức lực lo âu mấy khoản này. Hàn Trình cười, bằng không sớm tức chết rồi. Hàn Trình gắp cho Hạ Thiên một miếng trứng chiên, nói. Không cần thiết phải phí thời gian quan tâm mấy chuyện như thế, cứ nghiêm túc coi là thật thì còn đau đầu nhức óc nhiều ăn sủi cào tôm không? Không hứng trong lòng Hạ Thiên vẫn còn khó chịu lắm. Di động của Hạ Thiên lại kêu tít tít, có tin nhắn là Hạ Tư Tư gửi tới. Không cần đọc cũng biết nội dung của tin nhắn này, Hạ Thiên lười mở tin nhắn, Hàn Trình khó hiểu nhìn cậu, Hạ Thiên đành cười gượng giải thích. Cháu hiểu cô nhỏ lắm, đại khái là nhắn tin quan tâm hỏi han thôi. Hạ Thiên vẫn mở tin nhắn ra đọc, Hạ Thiên có đọc tin tức chưa? Hàn Trình cùng người khác ra bên ngoài thuê phòng, ảnh chụp đầy ra. Mà thôi cháu đừng buồn bực nhé, loại đàn ông như Hàn Trình ấy mà, xung quanh quá nhiều mỡ béo, những việc như thế này quá bình thường, sau này cháu quen là được rồi, hiện tại mới chỉ đi khách sạn thôi, có khi sau này lại mua nhà cho bồ nhí ở ấy chứ. Hạ Thiên hít sâu một hơi, cô nhỏ an ủi đờ mờ chi kỳ vãi, Hàn Trình thấy Hạ Thiên là lạ, nhíu mày hỏi. Cô ta nhắn gì vậy? Hạ Thiên thoáng do dự, rồi đưa điện thoại cho Hàn Trình coi, giờ khóc giờ cười nói. Mọi người đều tưởng chuyện này là thật thôi, mẹ cháu dù có giải thích gãy lưỡi cũng không tác dụng gì, khỏi cần quan tâm cô nhỏ đi. Hàn Trình cầm điện thoại của Hạ Thiên, im lặng mấy giây, xong thoát khỏi giao diện tin nhắn, mở danh bạ gọi cho Lương Thanh Phong. Đã xem tin chưa, Lương Thanh Phong đang chuyên tâm lái xe tới công ty, thấy số của Hạ Thiên gọi cho mình nhưng lại truyền tới giọng của Hàn Trình, suýt nữa chết sặc. Nhưng một thân tu dưỡng khiến trong nháy mắt Lương Thanh Phong điều chỉnh tốt trạng thái. Tuy rằng trước nay Hàn Trình không quan tâm mấy cái xì căng đan kiểu này, nhưng hiện tại y cùng Hạ Thiên mới kết hôn, cuộc điện thoại này lại dùng di động của Hạ Thiên gọi tới, ý nghĩa bất đồng, Lương Thanh Phong nghiền ngẫm dụ ý của sếp nhà mình, vừa lái xe vừa nói. Đã xem qua, định tạo áp lực cho tổng biên trang đó, khiến bọn họ xóa hết bài đăng. Lương Thanh Phong liếc nhìn đồng hồ, nói tiếp, hiện tại vẫn còn sớm, nếu làm luôn, có thể xóa bỏ hoàn toàn tin tức trước khi đến giờ cao điểm lên mạng. Trên bàn ăn trong Hàn gia, Hàn Trình lãnh đạm nói. Không cần, góc chuyện audio.com, nói cho bọn họ, đăng lại. Đầu kia, Lương Thanh Phong không hiểu gì cả, lặp lại. Đăng lại, Hàn Trình nhàn nhạt nói. Báo bọn họ bỏ cái làm mờ mặt Hạ Thiên đi, rồi sửa lại cái tiêu đề ngốc bức kia trước 9 giờ đăng lên, tôi sẽ không truy cứu, bằng không bọn họ có thể thử không làm, để xem có hậu quả như nào. Hạ Thiên đột nhiên quay mặt đi, phụt một tiếng phun đầy miệng sữa ra. Lương Thanh Phong ở đầu dây bên kia tố chất tâm lý cực kỳ tốt, anh nhanh chóng đáp lời, rồi vội vàng cúp máy. Không rõ Hạ Thiên là bởi bị sặc hay vì nguyên nhân gì khác, mặt cậu đỏ bừng, có chút chật vật túm lấy khăn ăn, lau sạch miệng, giọng hơi khàn. Không phải vừa nãy ngài nói không cần phải phí thời gian quan tâm chuyện này à? Hàn Trình liếc nhìn Hạ Thiên một cái, ánh mắt nghiền ngẫm. Hạ Thiên chớp mắt liền im, trong lòng ra sức mắng bản thân óc nhợt, ngay mặt cho Hàn Trình ăn bạt tai, là muốn tìm chết lắm rồi đúng không? Cùng ngày, 8:03, bài viết dấu bé đương gia Hàn Thị Hàn Trình lần đầu xuất hiện cùng phu nhân, cầu lương ngập mặt tiện sát chúng FA dấu lớn ra lò, kèm đó là ảnh chụp rõ ràng của hai người, chễm chệ on top. Cách chương.